Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 463, nhẫn giả tinh anh. Cầu khen thưởng. Dầm. Shirakawa mang theo một thân lá cây cành cây, từ lâm lâm trên rơi xuống, đưa tay bái ở một đoạn nhô ra nhánh cây, nhẹ nhàng rung động, đem người đưa ngang một cái, đem chakra phủ đầy lòng bàn chân, dính vào trên cây khô, nằm ngang thân thể cùng thân cây tạo thành thẳng góc, ngang mắt thấy tràn đầy bạc vụ rừng rậm, không khỏi cau mày một cái. Nhân tạp chí trùng nhân, dầm. Phiến lá trong lúc đó, kim sắc hạt cát lưu động, vô thanh vô tức trong lúc đó, lặng lẽ lẻn vào, quả nhiên không hổ là nhẫn giả trong tinh anh. Shirakawa cặp mắt mở ra sờ gần, nhìn ngó nghiêng hai phía, nhìn trong rừng lưu động thoáng hiện lên kim quang. Dầm, cách Shirakawa cách đó không xa một cái đầu cành lá cây run rẩy một cái, lộ ra đệ tử Kazekick khuôn mặt. Một đôi mắt gấu mèo nhìn Shirakawa. Người chính là đệ tứ thổ ảnh đi. Rasa đem đầu lộ ra ngọn cây, nhìn phía xa để ngang trên thân cây Shirakawa. Đệ tứ Kazekick. Shirakawa nhìn lú đầu đệ tứ Kazekick, chào hỏi một tiếng, hơi hơi cảm giác thoáng cái. Quả nhiên chỉ thấy Rasa trong thân thể tràn đầy một loại xa lạ lại quen thuộc tế bào. Ở trên thân thể ngươi, cảm giác một cổ, cẩn thận, Rasa nhìn Shirakawa, thân thể này, cũng cảm giác Shirakawa trên người cổ khí tức kia, nói được nửa câu, không khỏi nhắc nhở, biết rõ, Shirakawa đem thân khẽ cong, hai chân dẫm một cái, nhất thời đạn bay ra ngoài, tránh thoát từ dưới chân thăm qua tới bụi vàng xúc tua. Đáng ghét này Orochimaru, Shirakawa nhìn đệ tử Kazekick. Chân mày đã nhíu rất sâu. Tuyệt đối không có sai. Orochimaru đem hắn tế bào tiến hành lần nữa kết cấu, dùng để trói buộc đệ tử Kazekick. Cái này gian hoạt gia hỏa, chỉ số thông minh cao như vậy. Nếu như Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng bị như vậy trói buộc nói, liền hỏng bét. Thổ ảnh, không có công phu với ngươi hao tổn. Mau mau ngăn cản ta. Đối với uế thổ chuyển sinh ta, là không giết chết, chỉ có phong ấn. Rasa nhìn thành công né tránh đánh lén Shirakawa, không khỏi nhắc nhở, cái này không cần ngươi đề tỉnh. Shirakawa lạnh lùng nói, trên lưng trong vỏ đao, đã không, vậy nhanh lên đi. Rasa nói, vừa dứt lời, một đoạn đen nhánh thiết bổng, lại xuyên thủng hắn trước ngực. Dầm, một chút bụi vàng từ trên mặt rụng, bị hắc bổng động tâm mà qua Rasa, thoáng cái giải tán, thành bụi vàng, tán lạc đến trong rừng cây. Bụi vàng phân thân à? Shirakawa ánh mắt rời chuyển, trong lòng bàn tay phải, lần hai xông ra một viên hắc bổng, từ độn bụi vàng đạn sót gan. Một tiếng quát to, từ Shirakawa đỉnh đầu truyền tới. Ừ, Shirakawa đem đầu vừa nhấc, chỉ thấy vô số kim tinh ở trong mắt vô hạn phóng đại. Trong tay hắc bổng vũ thành một đoàn, đinh đinh đương đương bên trong, bụi vàng đạn sót gan toàn bộ bị đẩy lùi. Làm rất khá. Rasa từ một cái khác trên ngọn cây phóng qua, sau lưng đuổi theo ra một đạo hắc quang. Hừ, Shirakawa thân hình chợt lóe, đuổi hướng Rasa đồng thời, ném ra trong tay hắc bổng. Rasa nhẹ nhàng chợt lóe, tránh thoát phía sau đuổi theo hắc quang đồng thời, đem người một phen, nhường cho qua Shirakawa ném tới hắc bổng. Hắc bổng đoạt một tiếng, đóng vào một cái trên cây khô. Ầm, Rasa rơi vào trên cây khô, trên chân phủ đầy chakra, thoáng cái ngang đứng trên tàng cây. Thân thể cùng thân cây tạo thành thẳng góc, cùng Shirakawa lúc trước giống nhau như đúc. Rất lợi hại nha, màu đen kia là thứ gì? Vậy mà không bị từ độn bị nhiễm, mà còn bản thân hắn, vậy mà cũng không sợ hãi mộc độn hoa thụ thả ra ngoài độc hoa phấn. Rasa mắt gấu mèo tả hữu rời coi, tìm kiếm Shirakawa thân ảnh. Mới vừa rồi hắn trốn công kích trong nháy mắt, Shirakawa đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nơi nào? Rasa lấy thị lực quét nhìn bốn phía đồng thời, đem tay trái lặng lẽ tung ra một cái, nhỏ như vi trần kim sắc xa trần nhất thời từ trong tay hắn tản ra. Ừ, Rasa cầm trong tay xa trần tung ra một cái mở, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, đem người một cung, nhường cho qua phía sau đánh tới hắc quang đồng thời. Về phía sau vừa lui, nhượng đột nhiên xuất hiện, tay phải nắm hắc bổng Shirakawa đâm một cái không, cảm giác năng lực không tệ. Shirakawa đưa ra tay phải nhận lấy không trung đâm một cái không hắc quang. Kia hắc quang nhanh như thiểm điện, nhưng là rơi vào hắn xuyên trong tay. Chính là yên lặng, bất ngờ đúng là hắn hắc đao Yoru. Kia là thứ gì? Rasa thối lui đến một đoạn trên ngọn cây đứng vững. Nhìn Shirakawa trong tay hắc đao Yoru, không khỏi cau mày một cái. Shirakawa sử dụng hắc đao Yoru, còn có những kia hắc bổng, đều là cùng loại vật chất. Lấy hắn thấy, căn bản không phân biệt được. Cái này là cái quái gì? Độ cứng có thể so với sắt thép. Hơn nữa thanh kia hắc đao Yoru có thể thoát khỏi chủ nhân khống chế phi hành. Tốc độ tuyệt luân, ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn đứng ở ngọn cây đệ tử Kazekick, chân mày giống vậy nhíu rất sâu. Phía bên kia chẳng qua là tại thân thể đang hoạt động, lại linh hoạt như thế mặt đối với chính mình, chứng minh Orochimaru đem chính mình tế bào dùng ở uế thổ chuyển sinh trên tăng phúc trình độ, đã đủ để đạt tới Kabuto tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Đệ tứ thổ ảnh, nhanh, phong ấn đi ta. Rasa nhìn Shirakawa cau mày không nói, không khỏi mở miệng nói, từ trong tay móc ra một cái khổ không, biết rõ. Shirakawa nhìn Rasa dáng vẻ, thật chặt trong tay hắc đao Yoru, trong tay trái hắc bổng chậm rãi thu hồi cánh tay trái. Đến đây đi, Rasa la lớn. Shirakawa nhìn tựa hồ với đánh máu gà một dạng Rasa, cau mày một cái, trong tay hắc đao Yoru cách không chạm kích, đánh ra một đạo chạm ba, dầm, trên nhánh cây, bụi vàng phảng phất chất lỏng giống nhau rơi xuống, vừa vặn ngăn ở Rasa trước mặt, phanh một tiếng, kim phấn văng khắp nơi, ngăn trở Shirakawa chạm kích, kiếm thuật trình độ rất cao, toàn bằng bắp thịt cùng lực cánh tay vung ra chân không chạm kích, không mang theo một chút chakra. Rasa nhìn trước mắt nổ tung kim phấn, không khỏi híp híp mắt, tiếng nói vừa dứt, Sakon bên cạnh, Shirakawa thân thể lóe lên, trong tay hắc đao Yoru chém ngang mà tới, dầm, bụi vàng phảng phất công việc xúc tua một dạng đi lên dương lên, nhất thời ngăn ở Shirakawa lưỡi đao trước, loại này từ độn trình độ, ít ỏi thấp hơn Sukaku, đây chính là tuyệt đối phòng ngự. Shirakawa lấy Soru thuấn thân xuất hiện ở Rasa U công, nhưng là trong tay hắc đao Yoru, như cũ bị dâng lên bụi vàng trở trụ, không khỏi cau mày một cái. Tốc độ rất nhanh, cứ như vậy, nhanh, Rasa nhìn đột nhiên xuất hiện Shirakawa, hắn rất muốn ai một đao này, nhưng là bụi vàng nhưng lại không tuân theo ý hắn chí. Thoáng cái tử dương lên, ngưng tụ thành bụi vàng vách tường, ngăn trở Shirakawa chạm kích. Akainu lưu đại phún hỏa, không khí đột nhiên nóng lên. Shirakawa không có lần hai thuấn thân, mà là nâng lên tay phải, cánh chõ trở xuống, thổi phù một tiếng, tiến vào nham thạch biến hóa, tạo thành một cái to quyền, phanh một tiếng, đánh vào che chở Rasa bụi vàng trên. Bụi vàng bị to lớn nham thạch quyền thúc đẩy, thoáng cái đánh lên Rasa, đem đụng vào trên thân cây, phát ra một tiếng vang trầm thấp, két á, nham thạch mang theo bụi vàng từ Rasa trên người tuột xuống, rớt xuống đất, tí tách vang dội, mang theo cháy xém khói, nhanh lên một chút phong ấn, Rasa trên người bụi vàng cùng nham thạch hoàn toàn tuột xuống sạch, sẽ, cả người, tan tành, cho bụi một chút trở về kề cận, hoàn hảo ý thức. Hướng cách đó không xa Shirakawa nhắc nhở, nói vẫn chưa xong, ngực trên, lại nhiều một cái hắc bổng, đem người hoàn toàn đóng chặt trên tàng cây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.